canh đúng tầm tay của Hàn Như mà hạ cánh. Theo phản xạ tự nhiên, Hàn Như cũng đỡ cổ lại, hơi bất ngờ anh cũng không biết phải làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net